thì bảo là thiếu niên được chúng tiểu cô nương ở 10 dặm 8 thôn ưa thích. Không biết có phải do quen bị ánh mắt ái mộ vụng trộm nhìn như vậy rồi không, mà Hỉ Bảo dường hồ không hề phát giác ánh mắt chung quanh phóng tới, vẫn như trước không biết đang nói gì đó với lão tứ Kim gia. Liên Mạn Nhi đang muốn rời tầm mắt đi, đột nhiên Hỉ Bảo không hề báo trước xoay đầu lại. Mắt to lấp lánh hữu thần, ánh mắt không che giấu chút nào, cứ như vậy thẳng tắp nhìn sang. Khóe miệng Liên Mạn Nhi còn mang theo cười, nhất thời không biết có nên rời tầm mắt đi không. Bên kia lão tứ Kim gia đã lôi kéo Hỉ Bảo ngồi xuống. Ở bên trong tiếng người huyên náo, loáng thoáng có thể nghe thấy giọng nói của lão tứ Kim gia. Chắc thấy trên khán đài toàn là nữ quyến, cảm thấy Hỉ Bảo nhìn sang như vậy rất thất lễ. Mạn Nhi, Mạn Nhi, muội nhanh nhìn kìa. Trương Thải Vân bên cạnh kéo kéo tay áo Liên Mạn Nhi, bảo nàng nhìn qua tường viện hướng đội ương ca. Trong đó hai võ sinh đang đi cà kheo, làm một động tác bổ nhào cực kỳ khó khăn xinh đẹp, được ủng hộ vang dội. Ánh mắt và tâm tư Liên Mạn Nhi liền bị hấp dẫn. Hôm nay mời đội ương ca tới, không được chuyên nghiệp như đoàn kịch hát nhỏ và gánh xiếc ảo thuật, mà là nghiệp dư. Ương ca không giống như hát tuồng và xiếc ảo thuật. Hát tuồng và xiếc ảo thuật quanh năm suốt tháng đều có người mời, mà ương ca chỉ vào ngày Tết, đặc biệt là lễ mừng năm mới mới có. Vì vậy, ở phủ Liêu Đông, nghệ nhân chuyên sống bằng múa ương ca cực ít. Hôm nay đội được mời tới là đội ương ca phủ Liêu Đông thường thấy nhất. Phần lớn người đội này do tự bản thân yêu thích ương ca, hơn nữa còn học được tài nghệ của nghệ nhân chuyên nghiệp. Bình thường bọn họ đều có nghề nghiệp riêng của mình, nên làm gì thì làm việc đó, chỉ có vào ngày Tết mới có thể tụ họp chung một chỗ đến các nơi biểu diễn. Những người này vô cùng yêu thích múa ương ca, nhảy múa rất vui vẻ. Múa một mình không có ý nghĩa, muốn càng nhiều người nhìn, càng nhiều người thưởng thức, tán thưởng, bọn họ mới càng hạnh phúc. Mà vừa được tự mình biểu diễn đồng thời còn có thể kiếm thêm chút tiền, trợ cấp gia dụng, đương nhiên vô cùng tốt. Liên Mạn Nhi biết, trong đội ương ca này có mấy người là người nông dân trong thôn. Múa ương ca, chú trọng phục trang rực rỡ, sắc thái hào hứng sôi nổi, hơn nữa nhảy múa phải vui vẻ, náo nhiệt. Mà múa ương ca cũng có đóng vai nhân vật nam nữ. Ví dụ như đội hôm nay nhà Liên Mạn Nhi mời, dẫn đầu ở phía trước có hai người, một người trang phục thư sinh, sắm vai Hứa Tiên, người áo nhỏ váy ngắn, kèm theo búi tóc, sắm vai Bạch Nương Nương. Họ là người đứng đầu đội múa ương ca, cũng là người nhảy múa tốt nhất. Đi theo phía sau Bạch Nương Nương và Hứa Tiên là 8 người khác, mặc khác nhau, lấy từ truyền thuyết bát tiên trong dân gian. Trong đó còn có hòa thượng Tế Công mặc tăng y, đội mũ tăng, cầm quạt hương bồ rách. Phía sau nữa là Đường Tăng mặc áo cà sa đỏ thẫm, vẻ mặt đoan nghiêm. Đường Tăng này không cưỡi ngựa, mấy đồ đệ đi theo phía sau. Đầu đội kim cô, vẽ mặt khỉ, tay cầm gậy kim cang, học dáng đi của khỉ, thỉnh thoảng còn té ngã một cái. Được một chàng tiếng ủng hộ chính là Tôn Ngộ Không khiêng đinh ba, có lỗ tai lớn không biết làm bằng gì, mang bụng bự giả là Chư Bát Giới. Phía sau người mang hành lý là Sa Tăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, xem hát bên này đội ương ca đi vào trong thôn, trên sân khấu bên kia có nhóm nhỏ đã hóa trang xong đi ra, lộn nhào, luyện võ, cùng với tiếng chiêng trống, huyên náo vô cùng. Thỉnh thoảng còn được một chàng tiếng ủng hộ. Đây là tiết mục hâm nóng sân khấu. Hơn nữa tiết mục mở đầu náo nhiệt như vậy, rất được người xem phía dưới thích. Bởi vì đội ương ca đi rồi, trên sân khấu còn phải đợi đến thời gian mới bắt đầu hát. Vì vậy, mấy người Liên Mạn Nhi lục tục về lại phòng trong hậu viện ngồi. Đội ương ca vào trong thôn, rất nhanh đã ngừng lại ở đại môn nhà cũ. Một hồi chiêng trống kịch liệt vang lên. Nghệ nhân trong đội ương ca xuất ra hết bản lãnh, cực kỳ đặc sắc. Lúc này đại môn nhà cũ mới chậm rãi mở ra. Bên trong lộ ra hai cái đầu nhỏ, một người là Lục Lang, một người là Liên Nha Nhi. Hai đứa nhỏ này bị sai ra mở cửa. Dù sao cũng là trẻ con, rất thích náo nhiệt như vậy. Lục Lang và Liên Nha Nhi vừa mở cửa, quên luôn phải quay vào nhà liền, cứ đứng ở cửa ngơ ngác nhìn ương ca phía ngoài. Trong sân nhà cũ im ắng, Liên lão gia tử và Chu thị không đi ra ngoài, không chỉ hai lão nhân không ra, mà tất cả những người khác ở nhà cũ cũng bị cấm trừng trong phòng. Nhưng náo nhiệt ầm ĩ như vậy, không cho người ta xem là chuyện không thể nào. Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, thậm chí Tưởng thị cũng dắt đại nữ nữ tới đứng bên cửa sổ hoặc cạnh cửa dương mắt nhìn ra bên ngoài. Bà lấy ít tiền trong tủ ra đi. Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, nghe âm thanh sôi nổi bên ngoài, nói với Chu thị, lấy tiền làm gì? Chu thị khó hiểu, người ta nhảy múa ở cửa như vậy, như thế nào cũng phải cho chút tiền thưởng. Nhanh lấy tiền lẹ đi, để kế tổ đưa ra ngoài. Liên lão gia tử liền nói, dù sao đã làm trưởng quỹ ở bên ngoài, Liên lão gia tử cảm thấy trường hợp này phải thưởng chút ít tiền mới có thể diện. Loại chuyện này cũng bảo ta cho tiền thưởng. Chu thị ngồi xếp bằng, đương nhiên bà không muốn xuống đất mở hộc tủ, nhà lão tứ mời tới, tiền kia không phải do nhà lão tứ chi à? Còn muốn ta cho tiền thưởng gì nữa? Tiền bạc trong tủ treo quần áo, bởi vì chuyện làm mai cho Liên thủ nhân đã hao tốn không ít, gần đây lại phải làm mai cho tứ lang, đã cho bà mai không ít tiền, sau này còn cần rất nhiều. Chu thị không nỡ lấy tiền ra, lại nói, trong lòng Chu thị, đây là do Liên thủ tín hiếu kính bọn họ, không lý nào để bà phải bỏ tiền ra. Đó là hai chuyện khác nhau, nhà lão tứ cho nhiều hơn nữa cũng chẳng thay thế được của chúng ta. Không tin bà xem đi, lát nữa người ta đến cửa nhà vương cử nhân nhảy múa, chắc chắn vương gia sẽ thưởng tiền cho coi. Liên lão gia tử liền nói, nhanh đi, một hồi người đi rồi, tay trống không, lại thêm nhục với người ta. Ta sao so được với nhà vương cử nhân người ta, ông còn tưởng ông là đại tài chủ à? Chu thị bĩu môi, đám người này đâu phải ta mời tới, người nào mời tới, người đó trả tiền đi, múa hát om sòm, ta còn ngại phiền đây. Chu thị nói rõ không chịu đi lấy tiền, Liên lão gia tử tức khí nhíu mày nhìn Chu thị, ta làm sao hả? Chu thị không đợi Liên lão gia tử nói, bà đã chẹn họng, ta nói sai câu nào chứ? Ông muốn đòi tiền, đi tìm thằng con trai hiếu thuận của ông đi. Núi vàng núi bạc kìa, ông muốn cho bao nhiêu tiền thưởng ta đều đưa ông. Vừa nói dứt câu, Chu thị liền quay mặt đi, không thèm nhìn phản ứng của Liên lão gia tử. Múa ương ca phía ngoài đã đi rồi ạ. Lúc này Liên kế tổ liền nói. Liên lão gia tử thở dài, thứ rốt đặc cán mai mà, mặt mũi này đều bị bà làm cho mất hết. Chê ta mất thể diện, ngươi bỏ ta. Chu thị chợt quay đầu lại, hung tợn nói với Liên lão gia tử, ngươi tưởng ngươi còn mặt mũi sao? Có mặt mũi sao lão tứ mời đi dự tiệc ngươi không đi, mời xem hát ngươi cũng không đi. Ta không đi là do ta không hiếm lạ mấy thứ đó. Không phải ngươi rất thích đấy sao? Sao không đi đi? Còn nói ta làm mất thể diện. Hai ta rốt cuộc người nào mất thể diện? Liên lão gia tử bị Chu thị nói một hơi nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa tức giận ngã ngựa. Ngươi cái thứ phá ra. Chờ Liên lão gia tử thở được một hơi, lập tức chỉ vào Chu thị mắng lên. Mắt thấy nhị lão lại sắp cái cọ, Liên kế tổ, Tưởng thị liền tới khuyên giải. Thật vất vả mới khuyên hai người bình tĩnh lại được. Lão tứ bọn họ một hồi nữa sẽ đưa thức ăn đến đây. Liên Thủ Nghĩa ngồi ở đó, nâng cằm lên nói, chỉ biết ăn thôi, người ta có đưa, cũng không đưa cho các ngươi, đó là đưa cho chúng ta, thứ không có tiền đồ. Chu thị mắng khí thế, Liên Thủ Nghĩa nhếch miệng cười hai tiếng, một câu cũng không phản bác. Mỗi khi nhà Liên Thủ Tín đưa thức ăn tới, chính là lúc quyền uy của Chu thị ở nhà cũ cường đại nhất. Lúc này, Chu thị nói gì, mắng gì, đều không có ai phản bác. Chu thị muốn sai khiến ai làm gì, không ai dám cãi lại. Ngươi muốn đi đâu? Khóe mắt Chu thị liếc thấy Hà thị nép dọc theo mép tường muốn đi ra ngoài, lập tức mắng, ngươi đàng hoàng ở trong nhà cho ta. Không phải đã nói trước với các ngươi rồi sao, hôm nay không được đi đâu hết, tránh mất mặt xấu hổ. Nương, con không muốn ra ngoài, con chỉ định ra hậu viện đi vệ sinh thôi mà. Hà thị nhếch miệng cười, không dám bước ra ngoài nữa, đổ lười nhiều cứt đái. Nguyên văn tác giả nha. Chu thị chán ghét trừng mắt nhìn Hà thị một cái. đội ương ca nhảy múa ở cửa nhà cũ một hồi, lại tiếp tục đi về phía trước, dừng lại ở cửa nhà vương cử nhân nhảy múa một hồi nữa. Quả nhiên quản sự vương ra ra cho tiền thưởng. Nghệ nhân đội ương ca vui mừng nhảy múa dọc theo đường đi một hồi, còn đánh trống trên sân một vòng, mới quay lại hướng cổng chào. Chờ đội ương ca trở lại trước cổng chào, người xem đã tới tấp nập, còn hơn hồi nãy nữa. Trên con đường lân cận còn có người đang khiêng băng ghế, xách ghế đầu đi đến trước cổng chào. Trong lều đã hết chỗ, rất nhiều người chỉ có thể đứng bên ngoài. Có vài người lớn tuổi, hoặc rất có danh vọng được nhà Liên Mạn Nhi thu xếp cho ngồi ghế trên. Trong đó có hòa thượng chủ trì ngôi miếu trong thôn Thập Tam Lý Doanh Tử, còn có tiểu đàn tử hầu hạ ở bên cạnh. Trước cổng chào trừ người 10 giảm 8 thôn đến xem hát, còn có không ít người bán hàng rong. Có bán đậu phộng rang, hạt dẻ rang, còn có bán mứt quả, bán các loại điểm tâm bọc đường nhỏ, còn có bán đồ chơi nhỏ, không ít người làm ăn không tế chút nào. Đội ương ca nhảy múa ở trước cổng chào một hồi, sau khi được tiếng ủng hộ, liền lục tục vào lều phía sau sân khấu, đặc biệt được dựng riêng cho nghệ nhân. Lúc này, chợt nghe được tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, báo hiệu trong nhà Liên gia mở tiệc rồi, đồng thời cũng tuyên cáo, trên sân khấu sẽ bắt đầu hát. Hôm nay khách nhân tới nhà Liên Mạn Nhi rất nhiều, nhưng nữ quyến ở hậu viện chỉ có 6 bàn. Mỗi một bàn đều có một phần vịt nướng nổi danh ở phủ Liêu Đông. Về phần những món ăn khác trên bàn tiệc, phần lớn do đầu bếp của Tửu Lâu Liên gia ở huyện Cẩm Dương làm, ngon khỏi phải chê. Mấy bàn Liên Mạn Nhi ngồi trong nhà, chúng tiểu cô nương ăn uống rất nhã nhặn. Chờ sau bữa tiệc, có tân khách ở xa cáo từ trước, cũng có khách nhân thích xem hát lưu lại xem biểu diễn. Cho đến giữa trưa, khách nhân trong viện mới ra về gần hết. Trên sân khấu phía trước, tuồng cũng diễn xong, tất cả khán giả ra về hết. Các quản sự Liên gia lại dẫn người thu thập, an bài bàn tiệc chiêu đãi đám người đoàn kịch hát nhỏ và gánh xiếc ảo thuật, bận rộn không ngừng. Khách nhân khác đều đi, chỉ còn người Trương gia và Ngô gia. Mấy người đoàn kịch hát nhỏ ăn cơm xong vẫn chưa đi ngay. Buổi sáng là hát cho bà con làng xóm 10 giảm 8 thôn nghe. Còn buổi trưa, đặc biệt hát cho Trương thị. Người Trương gia và Ngô gia đều được Trương thị giữ lại, cùng bà nghe hát. Mẹ, một hồi dọn dẹp một chút, rồi bảo bọn họ vào sân hát. Mẹ và bà ngoại con, hai người không cần ra ngoài, nghe ở trong nhà luôn đi ạ. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, không cần đâu, hay là ra bên ngoài đi. Bên ngoài rộng rãi, mẹ thấy có lều, lại đốt thêm chậu than, chúng ta mặc nhiều hơn một chút, sẽ không lạnh đâu. Hôm nay thời tiết tốt thật. Trương Thị liền nói, ở bên ngoài còn có thể để cho nhiều người đến xem. Xem diễn nghe hát thì phải nhiều người mới xôm tụ. Vốn giữ gánh hát lại là vì muốn thỏa mãn tâm nguyện nghe hát của Trương Thị và Lý Thị. Ở trong phòng ấm áp nhà mình cùng nhau nghe hát. Nhưng Trương Thị lại không nghĩ như vậy. Bà giữ người Trương gia và Ngô gia lại xem diễn cùng còn chưa đủ. Trương Thị còn muốn để cho người trong thôn cũng cùng được xem. Bởi vì nhiều người càng thêm náo nhiệt. Đám người Lý Thị không có ý kiến, cảm thấy xem hát ở bên ngoài rất tốt. Vậy được, con sẽ cho người dọn dẹp lều một chút, lại đặt thêm mấy chậu than. Ngũ Lang vừa nói, liền đi ra an bài người làm việc. Rất nhanh, phía ngoài đã thu dọn xong rồi, đoàn kịch hát nhỏ cũng chuẩn bị xong. Một nhà Liên Mạn Nhi, một nhà Trương gia, một nhà Ngô gia, còn có Triệu Thị và Liên Diệp Nhi liền từ trong viện đi ra ngoài, đến trong lều xem hát. Tin tức buổi trưa vẫn còn tuồng diễn đã truyền vào trong thôn. Trương Thị nhũ nhân Liên gia muốn mời cô nương trong thôn, nhóm con dâu đến xem hát. Vì vậy, bên trong lều lại tới không ít người. Đại cô nương, tiểu tức phụ, lão bà ngồi ở một chỗ, thấy Liên Mạn Nhi các nàng tới, liền đứng lên. Gặp rất nhiều người quen, Trương Thị liền cười chào hỏi. Liên Mạn Nhi còn cho người đưa trà nóng, mang một ít điểm tâm. Bên trong lều đã được thu thập qua, rất sạch sẽ, lại có chậu than, quả thật không cảm thấy lạnh. Mọi người ngồi xuống một hồi, liền biểu diễn. Buổi diễn trưa này phần lớn là những vở kịch Trương Thị thích, Lý Thị cũng thích. Hát trước tiên là Trát Mỹ Án, do đoàn kịch nhỏ của Tiểu Hồng Ngọc hát. Vở kịch tiếp theo do đoàn kịch hát nhỏ ở bên ngoài tới diễn, nổi tiếng ở huyện Cẩm Dương. Cả hai vở diễn đều cực kỳ nổi danh ở huyện Cẩm Dương, rất nhiều người đã xem trăm lần không chán. Chỉ thấy trên sân khấu hát không bao lâu, Trương Thị đã lấy khăn ra lau nước mắt, nhìn lại tất cả những nữ nhân khác đều như thế cả. Rất nhanh, liền biến thành tình cảnh trên sân khấu hát tuồng, phía dưới sân khấu khóc dấm dứt, còn có người nhỏ giọng mắng, mọi người xem tương đối nhập thần. Khóe miệng Liên Mạn Nhi không khỏi kéo ra, những nữ nhân này, sở thích của các nàng đều giống như Trương Thị. Các nàng thích xem vở kịch như vậy, khen ngợi đạo đức tốt đẹp, đả kích tà ác. Năm nữ lương thiện gặp trắc trở, cuối cùng chiến thắng tà ác, đạt được hạnh phúc. Chát Mỹ Án, Liên Mạn Nhi rất quen thuộc, nhưng vở kịch kế tiếp, đối với Liên Mạn Nhi mà nói rất là xa lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, mãi không ngừng Chát Mỹ Án là câu chuyện kể về một nữ tử bình thường muốn đòi công đạo từ người nam nhân phụ bạc. Câu chuyện được lưu truyền cực kỳ rộng rãi ở kiếp trước nên Liên Mạn Nhi cũng biết. Nàng còn biết trong lịch sử thật sự có một Trần Thế Mỹ, nhưng lại không giống như trong hí kịch trình diễn. Trần Thế Mỹ thật ra cũng không phải người tệ bạc đến vậy. Vở kịch đó hẳn do người có thù oán cố ý viết để bôi bẩn hình tượng của hắn. Từ đó có thể thấy được văn nhân muốn giết người cũng không cần đao. Mà tuồng diễn quyển tịch đồng, có nghĩa là cuộn chiếu tre đang trình diễn này, Liên Mạn Nhi cũng chưa từng nghe qua hay được xem lần nào. Mới vừa rồi nàng còn thầm cười nhạo mấy người Trương Thị làm gì mà chăm chú thưởng thức thế, vậy mà giờ nàng cũng thấy thích thú không kém. Dù không phải Chát Mỹ Án, nhưng quyển tịch đồng này cũng rất cuốn hút. Ngay cả phân cảnh Hồng Biến Cẩm Dương Huyện đang diễn cũng là một phân cảnh khơi dậy hứng thú của nàng. Nhóm nghệ nhân này lấy hát nói làm phương thức biểu diễn rất có mị lực hấp dẫn người. Ngay cả nội dung quyển tịch đồng cũng không quá phức tạp. Vở hí kịch này kể về chuyện kế mẫu ngược đãi nhi tử của vợ trước. Sau này kế mẫu lại sinh ra con trai Thương Oa. Thương Oa rất hòa ái thân cận với huynh trưởng và chị dâu, khắp nơi giúp đỡ hai người. Thương Oa gạt mẫu thân giúp đỡ huynh trưởng vào kinh ứng thí. Sau lại giúp đỡ chị dâu và cháu trai trôi qua những ngày khốn cùng. Về sau, mẹ kế hạ độc hại trưởng phu chết, vu hãm cho con dâu là hung thủ, còn mua chuộc nha môn bắt con dâu vào đại lao. Thương Oa vì cứu chị dâu đã tự mình đến nha môn tử thù, nhận hết tội lỗi về mình và bị phán chém đầu. Chị dâu được cứu ra, mẫu thân Thương Oa lại cuống cuồng chạy trọt khắp nơi xin tha cho Thương Oa, đến cuối cùng tiêu tan hết gia sản cũng không thể cứu, sau cùng bà vì thương tâm và hối hận mà chết đi. Thương Oa chết trong ngục, thi thể bị ném ra ngoài, chị dâu nhờ ân tình lượm lại thi thể em chồng đi mai táng. Chị dâu không có tiền, không mua nổi quan tài đành dùng chiếc chiếu cũ trong nhà có sẵn, lấy chiếu liệm thi thể cần phải cuộn lại thật chặt. Kết quả chị dâu vừa xoắn chiếu lại thành cuộn tròn, trong tiếng Trung gọi là quyển tịch đồng, thì chiếu lại tự động mở ra. Việc này dọa chị dâu sợ chết khiếp, tưởng rằng âm hồn Thương Oa vì chịu oan ức mà không chịu tan biến, ma quỷ hiện hồn. Tên vở kịch quyển tịch đồng cũng vì vậy mà có. Chị dâu run rẩy kịch liệt cầu khẩn vái lại bốn phương tám hướng mong em chồng đừng dọa nàng nữa. Sau đó mới cẩn thận cuộn từng cuộn chiếu cho em chồng. Kết quả Thương Oa bật người dậy bừng tỉnh. Nguyên lai Thương Oa không chết, mà được huynh trưởng, người được hắn giúp đỡ lên kinh ứng thí, cứu giúp. Huynh trưởng đỗ đạt làm quan, quay về nghe được sự tình thì lật lại bản án, tra được bản án của Thương Oa có nội tình kỳ quặc, liền thẩm tra xử lý lại lần nữa mới có thể khiến cho Thương Oa vô tội được tha. Mà Thương Oa lại nổi tâm tư đùa bỡn, muốn trêu chọc chị dâu một trận, vì vậy mới xuất hiện tình cảnh đằng sau cuộn chiếu tre. Kết cục đại đoàn viên viên mãn, khán giả trước khóc sau cười theo từng diễn biến của chàng diễn. Trương Thị và Lý Thị càng là người nhập tâm nhất. Liên Mạn Nhi an vị bên cạnh Trương Thị, trên gối để một chồng khăn. Hễ Trương Thị cứ khóc ướt hết một chiếc khăn, Liên Mạn Nhi lại vội vàng đưa tới một chiếc sạch sẽ khác. Vài màn hí kịch diễn xong, hai mẹ con Trương Thị và Lý Thị lại tỉnh bơ như chưa từng khóc qua lần nào. Liên Mạn Nhi sơ lược áng chừng thì Trương Thị cũng đã khóc được mấy chậu nước mắt, mà biểu hiện của Lý Thị cũng không kém bao nhiêu. quả thật là hai mẹ con giống nhau cả về cảm nhận phong phú lẫn tuyến lệ dồi dào. Liên Mạn Nhi lại vội vàng sai nha đầu châm trà cho Trương Thị và Lý Thị uống, bổ sung chỗ nước bị thất thoát do hai người rơi lệ. Liên Mạn Nhi vừa đưa tới một chiếc khăn sạch sẽ khác cho Trương Thị thì có cảm giác phía sau lưng bị ai đó nhẹ nhàng đụng vào. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu lại thấy Liên Diệp Nhi đang ngồi sau lưng nàng. Mạn Nhi tỷ, tỷ nhìn bên kia kìa. Liên Diệp Nhi thấy Liên Mạn Nhi quay đầu lại thì kề sát người tới chỉ cho Liên Mạn Nhi nhìn ra bên ngoài lều. Tầm mắt Liên Mạn Nhi dựa theo hướng Liên Diệp Nhi chỉ mà nhìn tới. Bên ngoài lều Liên Kế Tổ không biết đứng đó từ lúc nào, hắn chỉ đứng ngoài đó vươn cổ ngó nghiêng vào trong này, trên mặt đầy vẻ do dự, không giống như đến xem hát, mà bộ dạng gấp gáp như có chuyện gì xảy ra. Kế Tổ ca tới đây làm gì? Liên Diệp Nhi nhếch miệng, nhẹ giọng nói. Liên Mạn Nhi lắc đầu. Lúc này, Liên Thủ Tín ngồi ở phía sau cũng phát hiện Liên Kế Tổ. Liên Thủ Tín không đứng dậy, mà phất phất tay cho quản sự Hàn Trung đang hầu hạ bên cạnh. Quản sự Hàn Trung hiểu ý, đi ra ngoài lều tới trước mặt Liên Kế Tổ. Quản sự Hàn Trung nói với Liên Kế Tổ một hồi rồi quay lại. Liên Mạn Nhi nhanh chóng biết được chuyện gì xảy ra. Liên Kế Tổ bị Liên Lão Gia Tử và Chu Thị sai tới đây tìm Liên Thủ Tín. Liên Lan Nhi và trưởng phu La Bảo Tài đã về nhà cũ rồi. Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị muốn kêu Liên Thủ Tín qua đó. Quản sự Hàn Trung hồi bẩm với Liên Thủ Tín. Kế Tổ đại gia không nói cụ thể thế nào, chỉ bảo Lão Gia tranh thủ thời gian đi qua thôi ạ. Vợ chồng Liên Lan Nhi đến thì kêu Liên Thủ Tín đi qua làm gì? Gần đây Liên Lan Nhi trở về mấy lần, nhà cũ cũng biết điều an tĩnh, không tìm Liên Thủ Tín. Lần này sao lại thay đổi? Tính sơ sơ thì Liên Lan Nhi cũng đã về hai lần, cuối cùng đều rời đi trong không vui. Đúng lúc này lại về, hiện tại cũng đã chiều rồi. Nhất định Liên Lan Nhi có chuyện cấp bách. Liên Mạn Nhi suy nghĩ sơ qua cũng đoán được. Bây giờ có thể có chuyện gấp gáp gì ngoài chuyện liên quan tới Tứ Lang và Ngân Tỏa chứ? Nếu không phải chuyện đó sao Liên Kế Tổ phải ấp a ấp úng không chịu nói rõ với quản sự Hàn Trung. Đoán chừng nhà cũ bên đó đang náo loạn gà bay chó sủa đi. Nội tâm Liên Mạn Nhi có chút mất hứng. Hôm nay là ngày tốt nên nhà các nàng mời khách đãi yến tiệc. Sao nhà cũ bên kia không chịu yên tĩnh cho người ta được thoải mái khắc nào chứ? Liên Diệp Nhi cũng không cao hứng. Thỉnh thoảng con bé lại trừng trừng liếc nhìn Liên Kế Tổ. Nó biết có thể Liên Kế Tổ còn tìm tới Liên Thủ Lệ. Nếu như mời Liên Thủ Tín không được, Liên Kế Tổ lúc nào cũng kéo Liên Thủ Lệ đi cho bằng được. Liên Thủ Lệ không rảnh tới đây xem tuồng hát, ông đang bận rộn đóng bàn ghế ở nhà. Liên Thủ Tín nghe quản sự Hàn Trung bẩm báo xong liền nhíu chặt mày. Nhà cũ cãi nhau cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Trong lòng Liên Thủ Tín vô cùng phiền chán. Hơn nữa, chỉ cần không phải chuyện tình liên quan đến thân thể Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, Liên Thủ Tín cũng lười đi để ý. Liên Thủ Tín đã đoán được tại sao hai vợ chồng Liên Lan Nhi tới đây. Không phải Lão Gia Tử cùng Lão Thái Thái có chuyện thì tốt. Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, lại hướng quản sự Hàn Trung nói, ngươi đi nói với nó, ta bận tiếp đãi khách nhân, không đi qua được. Liên Thủ Tín làm vậy là còn nhẹ nhàng uyển chuyển đó. Muốn nói thẳng ra thì chuyện này không liên quan tới ông không thích quản. Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi không phải sao? Quản sự Hàn Trung lại đi ra ngoài nói mấy câu với Liên Kế Tổ. Nghe quản sự Hàn Trung nói xong, sắc mặt Liên Kế Tổ lộ vẻ thất vọng cùng lo lắng, ánh mắt lại hướng vào trong lều nhìn tựa như không muốn đi. Liên Mạn Nhi lại thấy quản sự Hàn Trung phải kéo ống tay áo Liên Kế Tổ vừa nói vừa kéo đi xa dần mới được. Liên Mạn Nhi thầm gật đầu, chuyển sự chú ý lại tuồng hát trên sân khấu. Nhưng những động tĩnh này cuối cùng cũng ảnh hưởng tới Trương Thị và Lý Thị luôn chăm chú xem diễn trên đài. Có chuyện quan trọng gì hả con? Sao Kế Tổ phải đến đây vậy? Trương Thị xoa xoa nước mắt, thấp giọng hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đành nhỏ giọng kể lại với Trương Thị là vợ chồng Liên Lan Nhi tới nhà cũ, muốn mời Liên Thủ Tín đi qua đó. Thể nào cũng náo loạn gà bay chó sủa cho xem. Liên Mạn Nhi lại nói. gần tới năm mới rồi mà cũng không chịu yên tĩnh cho người ta nhờ. Không lẽ xem nháo nhào ầm ĩ thành nghề nghiệp rồi hả? Trương thị bất mãn lầm bầm, nhà cũ có việc, hay là các con qua xem một chuyến đi? Lý thị nói khẽ. Lý thị làm vậy là muốn dàn xếp cho êm chuyện. Gặp được sự tình thì trước tiên cứ khích lệ khuê nữ nhà mình nhượng bộ. Không cần đi đâu ạ, ngày nào bên đó cũng như vậy. Nếu mỗi lần đều đi, không chừng chúng con cũng không sống nổi quá hai ngày. Chẳng lẽ vợ chồng chúng con phải dứt khoát ôm chăm định canh giữ ở cửa ra vào bên đó luôn mới được sao? Không biết có phải do hôm nay được xem diễn tuồng, khóc xong một trận làm cho lòng dạ thông thuận, khoáng đạt hay không mà lời Trương thị nói lại có vài phần đáo để. Đại tỷ, tỷ nên như vậy mới được. Trương Vương thị ngồi bên cạnh nghe thấy được, nhẹ nhàng cười hai tiếng. Tất cả mọi người đều nhanh chóng quên đi chuyện còn con này, lại quay về chăm chú xem hí kịch. Chỉ có Liên Diệp Nhi là đứng ngồi không yên, liên tiếp nhìn ra ngoài lều mấy lần. Mạn Nhi tỷ, muội chạy về nhà xem chút đã. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, muội về xem cha muội có bị gọi qua kia không. Muội không xem hát nữa sao? Đi đi, chờ muội quay lại, tỷ kể tóm tắt lại cho. Sau này chúng ta lại mời đoàn kịch này tới nữa, muội không phải lo không xem được. Liên Mạn Nhi biết Liên Diệp Nhi lo lắng thì gật đầu nói. Liên Diệp Nhi gật đầu, Mạn Nhi tỷ, muội cũng định chạy qua nhà cũ xem sao đã. Bất luận cha muội có qua đó không, muội cũng phải đi xem thế nào đã. Chờ lúc muội quay lại kể cho tỷ nghe. Liên Diệp Nhi nói xong thì quay sang nói vài lời với Triệu thị rồi liền vội vã chạy đi. Ý của Liên Diệp Nhi là bất chấp Liên Thủ Lệ có bị gọi đi nhà cũ hay không thì nó cũng đều phải chạy qua nhà cũ một lần, tìm hiểu xong tin tức thì trở về nói lại cho Liên Mạn Nhi nghe. Trong lòng Liên Mạn Nhi thầm cười Liên Diệp Nhi trẻ con, đừng thấy lúc nhà cũ cho người sang mời, Liên Diệp Nhi tỏ vẻ lười biếng như vậy. Nhưng bình thường Liên Diệp Nhi cũng không ít lần chạy đi chạy lại sang nhà cũ Quang Minh chính đại thám thính tin tức. Liên lão gia tử cùng Chu thị cho dù biết rõ, cũng không có biện pháp tóm Liên Diệp Nhi lại. Liên Diệp Nhi về đến nhà thì không thấy Liên Thủ Lệ đâu, lại vội vàng tất tả chạy sang nhà cũ. Hôm nay trong thôn thật yên tĩnh, trên đường phố không có bóng người nào lai vãng. Những người có chút thời gian rảnh rỗi đều đã chạy đến cửa nhà Liên Mạn Nhi xem hát tuồng hết rồi. Từ đằng xa Liên Diệp Nhi đã nhìn thấy ở cửa nhà cũ có một cỗ xe lừa đang đỗ lại. Liên Diệp Nhi đi đến gần thì nhảy dựng lên giật mình thét một tiếng. Ngươi là ai? Đứng đây làm gì hả? Liên Diệp Nhi chỉ vào nam nhân đang đứng khuất nửa thân mình sau xe lừa hỏi. Vừa rồi một mực đi từ cửa thôn tới đều không phát hiện còn có người đang đứng đây. Đi đến gần mới đột nhiên trông thấy làm cho hết hồn. Với lại, người nam nhân này là ai? Sao lạ hoắc vậy? Ta đi bán mứt quả, không phải người xấu đâu. Ta chỉ đứng đây nghỉ mệt chút thôi. Ta đi ngay đây. Gã nam nhân đó vừa cười nói với Liên Diệp Nhi vừa nâng gánh mứt quả lên nhanh chóng đi ra xa. Liên Diệp Nhi thấy mặt gã đó cũng là người thiện lương, lại đang gánh theo gánh mứt quả nên cũng không để trong lòng. Hôm nay nhà Liên Mạn Nhi mời mọi người đến xem hát tuồng, kéo tới không ít người bán hàng rong. Gã bán mứt quả này có lẽ là muốn tới trong thôn giao hàng mời gọi thêm chút mối làm ăn. Liên Diệp Nhi nghĩ vậy xong thì đi vào đại môn nhà cũ, hoàn toàn vứt lại gã bán mứt quả sau lưng. Nó dù sao cũng còn nhỏ tuổi, không đi tỉ mỉ để ý tới gã bán hàng rong kia làm gì. Nó không biết rằng gã đó vội vàng bỏ đi vào sau phố nhưng không hề có tiếng giao hàng nào vọng lại cả. Chưa kịp bước vào đại môn, Liên Diệp Nhi đã nghe được tiếng la hét ầm ĩ rồi. Đẩy cửa ra đi vào sân nhỏ, càng vào trong càng nghe rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 813, tính sổ lung tung trong sân không có người, Liên Diệp Nhi trực tiếp đi vào thượng phòng. Vừa vào gian ngoài đã nhìn thấy Tưởng Thị đang ngồi dưới bếp lò, không yên lòng thêm củi vào. Tưởng Thị là người không thích tham dự vào các cuộc cãi vã của nhà cũ. Hiện tại nói nàng ngồi ở đây nhóm lửa, không bằng nói nàng đang tránh né cuộc tranh cãi trong phòng. Tưởng Thị nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Liên Diệp Nhi. đại tẩu, cha muội có đến đây không vậy? Liên Diệp Nhi lên tiếng trước. Đến rồi, bà ấy đang ở trong phòng đó. Tưởng Thị gượng cười nói. Vốn khi tất cả mọi người sinh sống ở nhà cũ, Tưởng Thị, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều không hay xuất hiện cùng lúc, nhưng tình cờ gặp nhau chung một chỗ lại rất hữu lễ. Hôm nay một nhà Liên Diệp Nhi đã phân ra ngoài sống, Tưởng Thị ngoài hữu lễ, lại thêm một ít thân thiết với các nàng. Sự biến hóa này có chút rõ rệt, đương nhiên Liên Diệp Nhi đã sớm cảm nhận được. Liên Diệp Nhi cười cười với Tưởng Thị, nhấc màn cửa lên tiến vào đông phòng. Ở đầu giường đặt gần lò sưởi đông phòng, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đang ngồi đó. Bên cạnh nhị lão là Liên Lan Nhi. Liên Lan Nhi cũng đã cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường. Xa hơn đầu giường đặt gần lò sưởi một chút, Liên Nha Nhi và Lục Lang đang ngồi đó. Hà Thị cũng nghiêng người ngồi xuôi theo mép giường. Dưới mặt đất có Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Tứ Lang. Cách xa mấy người đó một chút là Liên Thủ Lễ và La Bảo Tài. Hai người đang cúi thấp đầu cùng ngồi trên một băng ghế dài. Lúc này đang tranh cãi ầm ĩ, chủ yếu là Liên Lan Nhi và Liên Thủ Nghĩa. Liên Diệp Nhi thoải mái đi vào phòng, gọi một tiếng ông nội, bà nội, rồi không đợi Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đáp ứng, nàng lại chào hỏi Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ ngẩng đầu, ửng một tiếng. Liên Diệp Nhi không cần ai cho phép, tự đi đến chỗ giường gạch, kiễng chân ngồi xuôi mép giường. Không biết Liên Lão Gia Tử đang suy nghĩ gì, dường như không nhận ra Liên Diệp Nhi đã đến. Chu Thị ngược lại đã thấy Liên Diệp Nhi, nhưng đối với một tiếng bà nội Liên Diệp Nhi gọi, bà căn bản không thèm lên tiếng, dù vậy ánh mắt bà vẫn dõi theo nàng, thẳng đến khi nàng ngồi xuống. Chu Thị nhíu mày, mắt nhìn Liên Diệp Nhi tràn đầy ý tứ không chào đón, còn mang theo tia tức giận. Chu Thị rất chán ghét Liên Diệp Nhi không mời mà đến. Chu Thị cho rằng cái tiểu nha đầu Diệp Nhi này, lần nào cũng đều đến xem náo nhiệt. Bà còn biết, Liên Diệp Nhi nghe thấy được tất cả những gì ở đây, sau đó sẽ chạy đi mách với Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Không phải Chu Thị chưa từng đuổi Liên Diệp Nhi ra, nhưng không hiệu quả. Mỗi lần Liên Diệp Nhi đều muốn đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi, dường như hoàn toàn không thèm để bà vào mắt. Vì thế Chu Thị đã tích tụ rất nhiều, nhưng hôm nay Liên Diệp Nhi đã không còn ăn cơm ở nhà bà nữa. Ngoại trừ lải nhải mấy câu với Liên Thủ Lễ, bà chẳng cách nào tóm được Liên Diệp Nhi. Nguyên một đám đều chẳng ra hồn, ở cùng người nào thì chỉ biết học xấu theo người đó. Chu Thị thầm nghĩ trong lòng, Liên Diệp Nhi như vậy, Chu Thị cho rằng nàng theo Liên Mạn Nhi học xấu. Liên Diệp Nhi vào nhà, một khắc cũng không quấy rầy đến Liên Lan Nhi và Liên Thủ Nghĩa cãi lộn. Ta nói cho ngươi biết, ngươi sớm chết tâm này đi. Nói sao ta cũng không gả Ngân Tỏa đến làm con dâu ngươi đâu. Liên Lan Nhi chỉ vào mũi Liên Thủ Nghĩa mắng, lão nhị, ngươi đồ chết mất lương tâm. Ngươi theo chúng ta có phải lo âu chuyện gì không? Ngươi lại gieo tai họa cho Ngân Tỏa như vậy. Ta không phải ruột thịt của ngươi sao? Ngươi không hề nhớ đến tình cảm này sao? Không nhìn mặt tăng, cũng phải xem mặt Phật chứ. Ngươi đặt cha mẹ ở đâu? Trong lòng ngươi, trong mắt ngươi, ngay cả cha mẹ đều không có à? Có tỷ phu ngươi ngồi đây, ngươi vỗ lương tâm nói xem, ngươi làm ra chuyện như vậy, phải ăn nói thế nào với tỷ phu ngươi đây? Sao ngươi có thể quên ở huyện thành, không phải tỷ phu rất xem trọng ngươi sao, còn coi ngươi là khách quý chiêu đãi? Một hồi thì thức ăn đầy cả bàn, một hồi lại nấu nồi lẩu. Không lẽ đều ăn vào bụng chó hết rồi sao? Ta đáp lại cho tỷ một lưng vác đầy đồ đạc đó, sao tỷ không nói? Hơn 30 giảm chữ ít gì, tỷ tưởng đùa chắc. Liên Thủ Nghĩa chừng to mắt phản bác. Hơn nữa, tỷ theo nhà này lấy được còn thiếu lợi lộc sao? Riêng chuyện chuẩn bị đồ cưới cho Hoa Nhi, Liên Thủ Nghĩa kể lể từng việc ra. Sắc mặt Liên Lan Nhi càng ngày càng khó coi. Bà quyết đoán đánh gãy lời Liên Thủ Nghĩa nói. Chuyện của ta khỏi cần ngươi nói. Nói chuyện này, ngươi làm chuyện này là có đạo đức hay không có đạo đức? Ngân Tỏa là cháu ngoại gái ruột thịt của ngươi. Vậy mà ngươi gieo tai họa cho nó, thêu dệt vô cớ, bôi nhỏ thanh danh nó. Liên Lan Nhi quay đầu lại, hướng về phía Liên lão gia tử và Chu thị tuôn nước mắt như mưa. Gần sang năm mới rồi, nhà chúng ta đang yên đang lành, chợt nghe thấy tin tức này, đều đã truyền thẳng đến trong huyện thành, chúng ta lại là người cuối cùng biết đến. Ngân tỏa chẳng còn thiết sống nữa, nó đang cầm dây thừng treo lên, may nhờ có cha nó nhìn thấy, nhanh chóng cứu xuống. Ca ca, tẩu tẩu nó phải canh chừng, một khắc cũng không dám lơ là, sợ nó lại nghĩ quẫn tự sát. Một khi ngân tỏa có gì không may xảy ra, ta sẽ liều cái mạng này với các người. Liên Lan Nhi nhìn về phía Liên Thủ Nghĩa, Tứ Lang, rồi lại liếc nhìn sang Hà Thị, giọng nói và sắc mặt đều rất tàn khốc. Cha, nương, nhị lão người phải làm chủ cho con. Lão nhị hắn quá không phải người rồi. Cuối cùng Liên Lan Nhi lại hướng về phía Liên lão gia tử và Chu thị khóc ròng nói. Bên này, Liên Lan Nhi và Liên Thủ Nghĩa cãi nhau, lại còn khóc lóc kể lể. La Bảo Tài vẫn một mực ngồi yên lặng ở đó, sắc mặt âm trầm. Tính cách La Bảo Tài tương đối trung thực, lời lẽ vụng về, nhưng chuyện tình của Ngân Tòa, ông ta làm cha, trong lòng cũng chứa một bụng tức giận. Chuyện kia không phải do chúng ta truyền mà. Không đợi Liên lão gia tử và Chu thị lên tiếng, Liên Thủ Nghĩa khoác tay nói, chúng ta chẳng hề vào thành tuyên truyền chuyện đó của tỷ. Ngươi vẫn không thừa nhận. Liên Lan Nhi thấy Liên Thủ Nghĩa giở trò như vậy, lập tức sắc mặt đỏ bừng, ngươi dám nói những lời kia không phải từ miệng hai người các ngươi truyền đi sao? Chúng ta chỉ ở trong thôn này, có nói thì cũng chỉ nói hai câu với nhà những người tốt. Liên Thủ Nghĩa nhìn Liên lão gia tử và Chu thị, liền sửa lại ý. Đúng, ta chỉ nói trong nhà mình, không thì hàn huyên mấy câu trong nhà tam thúc nó. Về sau, chẳng nói câu nào nữa rồi. Tin đồn gì trong thành của nhà tỷ chẳng hề liên quan đến chúng ta. Nhà tam thúc nó có lẽ cũng chẳng nói ra ngoài làm gì. Cái miệng rộng của Hà thị cười toe toét. Ngân tỏa nhà tỷ, những lời kia cũng không phải giả dối. Dù chúng ta không nói, người khác cũng biết rõ, người ta đi truyền bậy. Đừng chuyện xấu gì cũng đổ lên người chúng ta chứ. Liên Thủ Nghĩa lại nói, đây là Liên Thủ Nghĩa muốn trốn tránh trách nhiệm. Cái gì không phải giả dối, còn không phải do đám người các ngươi bịa đặt ra sao? Lão nhị, ngươi là nam nhân, ngươi dám làm phải dám chịu chứ. Ngươi đã nói, thế mà không dám thừa nhận sao? Chẳng lẽ ngươi còn chẳng bằng con đàn bà? Liên Lan Nhi tức giận nói, loại phép khích tướng này, nam nhân bình thường đều không chịu được. Nhưng Liên Thủ Nghĩa đâu phải nam nhân bình thường. Ta nói gì không lẽ ta không biết sao? Ta không nói, làm sao ta biết được? Vẻ mặt Liên Thủ Nghĩa vô lại, chẳng hề để ý nói. Hay là người khác làm hỏng thanh danh ngân tòa, tỷ không dám tìm người ta, liền đến chỗ chúng ta, xui xẻo làm chỗ chút giận cho tỷ. Sao đây, tỷ muốn Tứ Lang phải cưới ngân tòa à? Tỷ tới chậm rồi, việc này chẳng dễ thương lượng nữa đâu. Cha đã nói với bà Mai, hai ngày này đã tìm được cho Tứ Lang một cửa hôn sự tốt, còn nhiều hơn khuê nữ nhà tỷ 100 bộ đồ. Liên Thủ Nghĩa còn nói, khuê nữ nhà ta có thối rữa trong nhà cũng không gả cho các ngươi. Liên Lan Nhi tức khí làm bộ muốn xuống đất cào Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ bước lên can ngăn. Thiệt quá không phải người mà, không bằng cả súc sinh mà. Liên Lan Nhi liền mắng, ngươi bớt tranh cãi đi. Chu thị đen mặt mắng Liên Thủ Nghĩa, cha, nương, con rể hai người cũng ở đây, nhị lão người nói câu công đạo đi mà. Liên Lan Nhi khóc, rồi quay sang cầu Liên lão gia tử và Chu thị. Thật ra, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị tuy bị Liên lão gia tử và Chu thị can ngăn, không hề ra ngoài truyền bá bậy về ngân tòa, nhưng lời đã nói ra, sao có thể thu về? Thậm chí có người mang những lời này truyền vào huyện thành, vì vậy mới truyền đến lỗ tai Liên Lan Nhi. Liên quan đến khuê dự của khuê nữ chưa xuất giá đâu phải việc nhỏ. Liên Lan Nhi vừa tức vừa vội, lập tức bảo La Bảo Tài đánh xe. Hai vợ chồng đến Tam Thập Lý Doanh Tử tìm Liên Thủ Nghĩa tính sổ. Nhưng Liên Thủ Nghĩa một mực chối biến chuyện này. Bây giờ, chỉ có thể cầu Liên lão gia tử và Chu thị cho cái kiến giải. Liên lão gia tử và Chu thị vẫn không nói lời nào. những chuyện thế này, trước giờ Chu thị đều không quá để ý, bà cũng chẳng xử lý được. Về phần Liên lão gia tử, ông lại bị làm khó. Liên lão gia tử không hề nghĩ tới sự tình sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Vốn ông cho rằng đã ngăn cản kịp thời rồi, mà tình huống bây giờ, dường như phương pháp giải quyết duy nhất là cho Ngân Tỏa thành thân với Tứ Lang. Bất kể trong thành hay ở nông thôn, phàm gặp phải những chuyện tương tự đều giải quyết như vậy. Thế nhưng mà, Liên Lan Nhi lại cắn chết không đồng ý gả Ngân Tỏa cho Tứ Lang, chuyện này phải giải quyết thế nào mới được? Ánh mắt Liên lão gia tử lướt qua đám con cháu đang ngồi dưới đất, nếu như Liên Thủ Tín đến thì tốt rồi, vậy mà Liên Thủ Tín lại chẳng đến. Chuyện này thật làm ông khó xử. Đại nha đầu sau hồi lâu, Liên lão gia tử mới chậm rãi mở miệng nói với Liên Lan Nhi. Đại nha đầu là cách gọi thân mật Liên lão gia tử dùng cho Liên Lan Nhi. Chuyện này lúc đầu lão nhị không đúng, cha đã mắng hắn rồi. Hắn thật sự không đi đến nơi xa xa nói, chỉ ở mấy nhà gần bên cạnh, về sau chuyện đã rồi. Sao lại truyền đến huyện thành thì cha không biết. Chuyện này náo thành như vậy, chúng ta ai chứng kiến cũng không vui. Việc này, nghĩ đến chân tướng con nói quá tà dị như vậy, nói thật, chẳng còn biện pháp nào cả. Nếu không, con và con rể lại suy nghĩ thật kỹ, Ngân Tỏa và Tứ Lang. Bằng tuổi nhau, Tứ Lang hôm nay cũng có việc làm. Gả Ngân Tỏa vào cửa, thân càng thêm thân, chắc chắn không bị thiệt thòi. Chắc chắn xem trọng chăm sóc nó. Không, không được, cha, chuyện này không được. Liên Lan Nhi phản ứng rất kịch liệt, nếu có thể, sao lần trước con không đồng ý chứ? Chuyện này, đến cửa nhỏ cũng không có. Liên Lan Nhi chém đinh chặt sắt nói, cha, sao cha có thể phóng túng lão nhị như vậy? Đây không phải hắn đang hãm hại lừa gạt sao? Nề nếp gia đình lão Liên gia đều bị hắn bôi nhỏ ô uế. Hắn làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, còn trắng trợn được một đứa con dâu, quá dung túng hắn rồi. Chuyện này thiên lý khó dung. Khóe mắt Liên lão gia tử híp lại, sắc mặt âm trầm thêm vài phần. Ta già rồi, đều là ý kiến lỗi thời. Đại nha đầu, Bảo Tài, hai đứa nói xem việc này xử lý thế nào. Liên lão gia tử trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814. Bất mãn Liên lão gia tử thấy ông nói như vậy, Liên Lan Nhi vẫn không đồng ý, mặt sắc không khỏi càng trở nên âm trầm, dứt khoát hỏi Liên Lan Nhi và La Bảo Tài, bọn họ muốn như thế nào? Liên Lan Nhi dừng một chút, nhìn La Bảo Tài. La Bảo Tài nãy giờ vẫn luôn cúi đầu, đúng lúc này ngẩng đầu lên, hai vợ chồng trao đổi một ánh mắt, như trước vẫn là Liên Lan Nhi mở miệng. Cha, không phải chúng con không nghe lão nhân người, thật sự rất khó chịu, hơn nữa cũng không xứng. Dù sao cũng là nói chuyện với Liên lão gia tử. Liên Lan Nhi vừa mở miệng, ngữ khí và thái độ hòa hoãn hơn vừa rồi nói với Liên Thủ Nghĩa không ít. Dường như bà cũng cảm thấy được biến hóa cảm xúc của Liên lão gia tử. Có thể dưới loại tình huống này khống chế cảm xúc tốt như vậy, không thể không nói Liên Lan Nhi không phải người bình thường. Trách không được bà ta có thể sớm như vậy đã tóm được La gia. Hơn nữa, trải qua nhiều năm như vậy, bà ta lại có thể làm cho trưởng phu và bọn nhỏ vừa ra lệnh liền nghe theo răm rắp. Xảy ra chuyện này, trong lòng con cũng rối loạn. Chúng con có thể nghĩ được cách gì chứ? Chỉ yêu cầu không có chuyện này là tốt rồi. Con nghĩ muốn chuyện này được sáng tỏ. Liên Lan Nhi lại nói tiếp, nhìn bộ dáng của bà ta, hiển nhiên đã sớm nghĩ sẵn điểm chín trong đầu. Thanh danh khuê nữ chưa lấy chồng quan trọng bao nhiêu, không cần con nói, nhị lão hai người đều hiểu rõ hơn con. Đó chính là mệnh của khuê nữ mà. Nói đến đây, ngữ khí Liên Lan Nhi có chút đau thương. Ngân Tỏa nhà con, một đứa khuê nữ tốt đẹp như vậy, lại đang trong thời gian bàn chuyện định thân. Có lời ong tiếng ve này truyền tới, còn người trong sạch nào cam tâm tình nguyện đến bàn chuyện hôn sự đây? Có một tiểu nhi tử của viên ngoại, tuổi tác tương đương với Ngân Tỏa nhà con, gia thế, tướng mạo đều là thượng đẳng. Tổ tiên từng làm quan, trăm khoảnh tương đương 6 năm không ha, ruộng tốt, bản thân cái đứa bé kia vừa khảo trúng tú tài, vốn đã bàn bạc gần xong, hai ngày nữa sẽ tới hạ xính lễ. Có những lời ong tiếng ve này truyền tới, người ta lập tức thay đổi rồi, nói đã định việc hôn nhân khác. Hiện tại đừng nói người tốt như vậy, ngay cả người kế nhất đẳng cũng chướng mắt Ngân Tỏa nhà con rồi. Đời này Ngân Tỏa nhà con coi như bị hủy. Hu hức hức, cha bảo chúng con nói rõ ý nghĩ của chúng con. Chúng con cũng chẳng còn ý gì khác, chỉ là... Liên Lan Nhi thao thao nói một hồi, cuối cùng quy thành hai cái yêu cầu. Một cái là bảo Liên gia tìm cách khôi phục danh dự cho Ngân Tỏa, đồng thời cầu Liên lão gia tử và Chu thị nghiêm trị Liên Thủ Nghĩa, Hà thị cùng Tứ Lang.